Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Stalin từng nói rằng một người tình báo giỏi có sức mạnh hơn cả một binh đoàn. Đây là câu nói áp vào điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn thì có lẽ nó không sai được một ly nào cả. Ông Ẩn khai thác và có được những tin tức báo về chất lượng tới nỗi Bác Hồ sau khi đọc xong đã phải thốt lên rằng Bác đọc báo cáo mà cứ như đang ở ngay trung tâm New York vậy. Hay như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng cũng đã từng phải thừa nhận rằng đọc báo cáo của Phạm Xuân Ẩn mà cứ như kiểu mình đang trong bộ tổng tham mưu của địch. Đây có lẽ là những minh chứng cho ta thấy được đẳng cấp của ông Phạm Xuân Ẩn nó cao như thế nào. Với vỏ bọc là nhà báo, một người luôn bị an ninh để mắt tới, thế nhưng ông Ẩn vẫn có cách của mình để lấy được những thông tin mà có cả tỷ đô cũng không thể nào mua được. Ngày đó lấy vỏ bọc nhà báo làm bình phong là một điều rất nguy hiểm đối với ông Ẩn, bởi lúc nào cũng bị đội an ninh soi từng tí một. Sở dĩ nó phải soi như vậy, đó là bởi chính quyền Sài Gòn ngày đấy sinh ra chỉ để cho có mà thôi, chứ không quản trị được gì cả. Tờ Le Monde của Pháp đã từng viết về một Sài Gòn ngập ngụa trong ba thứ, đó là bán dâm, tham ô và nạn chợ đen. Người ta còn đồn rằng Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ ngày đó còn thành lập cả một công ty kinh doanh mại dâm. Trong khi đó, Tổng trưởng Bộ Xã hội thì khoe rằng nghề đi điếm phát triển tới mức đã trở thành một trong những nghề có tổ chức tốt nhất ở Sài Gòn. Chính vì nát như vậy, thế nên đội an ninh rất sợ nhà báo phản ánh trung thực về cái tình trạng đồi bại của xã hội. Nhà báo đi đến đâu là cũng phải có an ninh để mắt, trường hợp đặc biệt còn được theo kèm 1-1 để kìm hãm ngòi bút. Ngày đó bọn lính Mỹ sang Việt Nam, xa nhà xa vợ con nên khoản đấy thiếu thốn vô cùng. Hầu hết các doanh nghiệp mở ra để phục vụ đội lính Mỹ là chính. Cứ có thằng Mỹ nào đi qua là trong quán lại phát ra câu giao hàng quen thuộc: Come on boy, no VC, no VD. VC là viết tắt của Việt Cộng, còn VD là viết tắt của một bệnh giang mai rất khó chữa ngày đó. Lúc nào mà đội lính Mỹ ăn quả lệnh cấm không được ra ngoài là các phố ế vêu cả mồm, biển đại hạ giá mua 2 tặng 1 được treo khắp ở các cửa quán. Sở dĩ đội lính Mỹ từng bị cấm như vậy, đó là bởi các bố có nhu cầu quá cao, cứ sổng ra một cái là lại hùng hục đi xúc than, chả có nhìn trước ngó sau gì cả. Chính vì thế mà bộ đội của mình thường xuyên tận dụng những thời điểm như này để ra tay. Một xã hội loạn lạc như vậy, thế nên nhà báo lúc nào cũng bị theo dõi cực kỳ gắt. Vì cái thối nát ấy mà được phơi bày lên trên trang nhất thì rất dở cho những nhà cầm quyền. Để qua mặt được đội an ninh này cũng như đội CIA của Mỹ, ông Ẩn buộc phải vào vai quý tộc, vai của một dân trời có tiếng. Đây là một cái xây dựng thương hiệu cá nhân rất hay của ông Ẩn. Ông có cực kỳ nhiều tài, thế nhưng cái gì phục vụ cho việc xây dựng thương hiệu của mình thì ông mới xòe ra, còn không thì thôi, ông im bặt. Ở đất Sài Gòn, ông Ẩn được gọi là tay chơi thượng hạng về chó, chim và cá. Ông chuyên lang thang đi sưu tầm những con chim quý nhất Sài Gòn. Chính vì thế mà thỉnh thoảng ông lại lặn một hơi 3-4 ngày xuống căn cứ của mình ở Củ Chi cũng chả ai nghi ngờ gì cả, vì ai cũng nghĩ rằng ông đang đi đâu đó để săn chim, săn cá về chơi. Mảng chơi chim và cá thì rất ít người rõ do ông ít nói, còn riêng về mảng chó thì cả cái đất Sài Gòn ai cũng phải nể ông. Ông nuôi chim hay nuôi chó cũng đều rất kén chọn, chứ không phải cứ bạ con nào là nuôi con đó. Xây dựng hình ảnh là giới quý tộc, thế nên mọi thứ ông thể hiện ra ngoài đều cực kỳ quý tộc. Và quan trọng nhất là cái suy nghĩ trong đầu của ông đã quý tộc sẵn rồi. Chính vì thế mà hình ảnh quý tộc được ông xây dựng cực kỳ thành công. Quán cà phê Gibran trên đường Đồng Khởi ngày đó là địa chỉ nóng nhất của Sài Gòn, bởi nó tụ tập rất nhiều các nhà báo, chính khách, toàn các máu mặt của chính quyền Sài Gòn và Mỹ. Các thông tin mật cứ ở đó mà ra, thế nên quán cà phê này về sau còn được lắp cả máy ghi âm. Ngày đó nếu có Facebook thì chắc chắn ông Ẩn cũng đã có vài cái nick để chia sẻ về chuyện nuôi chó trên đó rồi. Thế nhưng Mark Zuckerberg hồi đó chưa đẻ, nên Gibra là cộng đồng chất nhất mà ông cần phải vẽ hình ảnh quý tộc của mình vào những vị khách ở nơi đây. Mỗi lần bước vào quán là ông lại dắt con chó béc dê theo sau ngồi ngay dưới chân như lính cận vệ. Giao tiếp bất cứ thứ gì với nó, ông cũng đều dùng tiếng Pháp đúng chất quý tộc. Nói gì là con chó làm y hệt như vậy, chuẩn chỉ đến từng chi tiết. Chính vì thế mà đội ngồi ở quán cà phê đó nể ông Ẩn một phép. Đơn giản vì chủ của nó phải đẳng cấp như thế nào mới có thể huấn luyện ra được một con chó đẳng cấp như vậy. 1 đồn 10, 10 đồn 100. Chính vì thế mà đội an ninh gì thì gì cũng cực kỳ kiêng nể ông Ẩn. Về hình dáng và thái độ của con béc dê thì không có một điểm nào có thể chê nổi. Theo phân tích của giới chơi chó Sài Gòn ngày đó thì con chó của ông Ẩn là loại có 102. Dáng nó hoài dũng, lông nó đẹp, chân trước cao hơn chân sau. Riêng về đuôi của nó thì là một cực phẩm. Cái giống béc dê mà đuôi chỉ cần hơi cong lên thôi thì tất cả mọi thứ khác có đẹp đến mấy cũng đều vô nghĩa. Thế nhưng con béc dê này của ông Ẩn, đuôi nó thẳng, thong xuống, dân chơi chó chuyên nghiệp ai nhìn thấy cũng phải suýt xòa bái phục. chỉ nhục mỗi cái đó là người ngoài không một ai có thể biết nổi về nguồn gốc xuất xứ của con béc dê này như thế nào. Người duy nhất biết được xuất xứ của nó chính là ông Tư Cang, người chỉ huy đồng thời là người bạn rất thân của ông Ẩn. Khi biết được xuất xứ của con chó này rồi thì nhiều người mới có thể hiểu được tại sao Sài Gòn được Mỹ viện trợ nhiều như thế, cũng đành phải lên máy bay bỏ chạy. Bởi đến một con chó to và rõ ràng như vậy, ông Ẩn còn lấy ra được khỏi tay của Nguyễn Cao Kỳ, thì mấy cái trang tài liệu mật bị lộ ra, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Người chủ đầu tiên của con béc dê này là một tư sản người Pháp tại Sài Gòn. Tướng Nguyễn Cao Kỳ là một người rất thích nuôi chó. Khi ông lên làm thủ tướng ở trong chính phủ của Thiệu thì tay người Pháp kia muốn lấy lòng để làm ăn, thế nên mới mang con chó đến để tặng. Ông Ẩn vốn là một người cực kỳ mê chó, nhìn thấy con chó của ông Kỳ được tặng ông không thể nào chịu nổi. Một con chó của người Pháp chính cống, được huấn luyện bằng tiếng Pháp nên không một ai có thể điều khiển nó bằng thứ ngôn ngữ nào khác được. Có nó trong tay thì ông vừa thỏa mãn được đam mê của mình mà vừa có thể chứng minh được cho thiên hạ thấy ông là một người quý tộc như nào. Chính vì thế mà ông đã nghĩ ra cách đến Dinh Độc Lập tìm gặp người chăm nuôi con chó này và thỏa thuận rằng hãy làm cho nó ốm đói gầy rộc đi, ghẻ ghiếc đầy người vào rồi bảo ông Kỳ thanh lý cho ông Ẩn. Thương vụ thành công thì ông sẽ gửi một cây vàng. Nghe thấy kèo quá thơm, thế nên tên chăm chó không thể nào cưỡng lại nổi. Chẳng mấy chốc con chó đẹp nhất Sài Gòn đã rơi vào tay của ông Ẩn. Cũng kể từ đó, hình ảnh ông đi cùng những con chó đẹp lộng lẫy đã in đậm vào trong tâm trí của mỗi người Sài Gòn. Ông Ẩn là người có niềm đam mê bất tận với chó, và cũng chính những chú chó đã giúp cho ông có được quá nhiều thứ trong những ngày tháng làm nghề tình báo của mình. Đầu tiên đó là sự an toàn, thứ hai đó là các mối quan hệ cũng từ kiến thức nuôi chó của ông mà ra. Hàng ngày cứ đêm đến là ông lại phải ngồi làm báo cáo bí mật. Chính vì thế mà ông rất cần một người đứng cảnh gác cho ông. Về điều này thì chả ai có thể làm tốt hơn những chú chó cực kỳ thông minh mà ông từng nuôi cả. Đêm đến đội cảnh sát đi khám xét lúc nào là ông đều biết hết, vì cách xa tầm 1 km là con béc dê của ông đã báo hiệu cho rồi. Ai đấy muốn ở bên ngoài theo dõi ông, xem ông đang làm gì đêm hôm cũng không thể nào làm được. Chính vì thế mà đêm đến ông cứ bật đèn 500W lên, ông chụp tài liệu mật một cách cực kỳ đàng hoàng, chả bao giờ phải ngán ngại cả. Đó là về sự an toàn. Còn trong công việc thì các tướng kiểu như Đỗ Cao Chí, một tướng nắm vùng 3 chiến thuật vùng Sài Gòn Đông Nam Bộ, muốn có chó đẹp thì kiểu gì cũng phải nhờ tới ông Ẩn. Tướng Đỗ Cao Chí không có kiến thức uyên thâm về chó, chính vì thế chó mang về nuôi đến ngày cho chúng nó nhảy xong để con ra trông như mà mút. Muốn có chó đẹp lại phải nhờ con chó của ông Ẩn nhảy cho. Và cứ thế là ông Ẩn mở rộng mối quan hệ của mình, và từ chuyện chó đẻ đến chuyện bí mật quốc gia, tất cả chỉ cách nhau đúng một sợi chỉ. Đó cũng chính là lý do mà tại sao ông Ẩn lại có nhiều thông tin hay đến như vậy. Larry Berman, người đã mất gần 5 năm với hơn 30 chuyến bay chỉ để tìm hiểu về cuộc đời của ông Ẩn, đã phải thừa nhận rằng ông Ẩn không bao giờ phải lấy cắp một tài liệu nào cả, vì ông ấy là một nhà báo chuyên nghiệp, một điệp viên chuyên nghiệp. Những người thân thiết nhất của ông ấy là Edward Lendell và William Conley luôn cho ông ấy xem tài liệu để được lắng nghe ý kiến và phân tích của ông ấy, vì ông ấy quá thông minh. Cái khó đối với ông Ẩn trong việc kết thân với những cái đầu đầy sạn của CIA đó chính là phải làm sao tìm được đam mê chung với họ. Từ đam mê đó thì mới lấn sang chuyện công việc được. Việc ngồi bàn bạc cùng với đối thủ rồi lấy thông tin đưa nó về cho lãnh đạo là điều mà có quá nhiều người làm được. Thế nhưng làm sao để thân thiết, để được ngồi cùng với những cái đầu đầy sạn để bàn những việc chiến lược thì chỉ có ông Ẩn, chứ không thể là ai khác. Sống dưới một vỏ bọc như nào để đối phương không hề nghi ngờ mình, đó là cái mà đến giờ người ta vẫn chưa thể hiểu hết. Các nhà sử học trong và ngoài nước vẫn luôn khao khát tìm hiểu điều đó từ ông. Đến đây thì nhiều bạn có thể cho rằng có thể là do những người như Edward Lens đều ngu thôi, chứ không hẳn là do ông Ẩn giỏi, gà mờ, thế nên mới để lộ thông tin vào tay của ông Ẩn như vậy. Tất nhiên đó là suy nghĩ của bạn. Bạn nghĩ nó đúng thì nó sẽ đúng. Thế nhưng nếu bạn đã từng đọc tiểu sử về Edward Lendell thì bạn mới có thể hiểu được đấy là một nhân vật tầm cỡ như nào. Lendell được mệnh danh là chuyên gia lật đổ và chống nổi dậy thượng thạng của CIA. Khởi đầu từng là chuyên viên quảng cáo thương mại, rồi sau đó mới vào quân đội phục vụ cho cơ quan tình báo của Mỹ. Chính vì thế mà các bài tâm lý chiến được Lansdale áp dụng từ quảng cáo vào chiến tranh cực kỳ thành công. Lansdale là một người giỏi tới mức ông đã trở thành nguyên mẫu của các nhân vật trong những cuốn sách cực kỳ nổi tiếng như Người Mỹ Trầm Lặng hay Người Mỹ Xấu Xí. Lansdale là một nhân vật cực kỳ bí ẩn ngay với cả những chính trị gia hàng đầu nước Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Kennedy chỉ có thể biết được mặt của ông khi ông được giao nhiệm vụ ám sát Tổng thống Fidel Castro vào năm 1961. Mãi sau này đến năm 1971 thì công chúng mới biết lờ mờ về ông khi tài liệu mật về Lầu Năm Góc và chiến tranh Việt Nam bị đưa lên báo chí. Một nhân vật tầm cỡ như vậy, một nhân vật được coi là kiến trúc sư của chế độ Ngô Đình Diệm mà còn bị ông Ẩn qua mặt, thì chúng ta có thể hiểu được trình độ của ông Ẩn nó ở cái tầm cỡ như thế nào. Tốc độ đọc cũng như khả năng ghi nhớ của những người như ông ẩn, nó phải được xếp ở cái tầm thượng thừa, bởi không phải tài liệu nào ông cũng có thể mượn về nhà chụp rồi hôm sau đem trả được. Đơn giản bởi tài liệu mật thì để mang được nó ra đến cửa thôi đã là bố của khó rồi. Chính vì thế mà ông cần phải có một trí nhớ và khả năng đọc hiểu cực nhanh, đọc đến đâu nhớ luôn đến đó, tối về nhà lại lôi hết những gì đã có trong đầu ra ngồi viết lại, rồi móc nối các thông tin với nhau, phân tích một lượt, xong sau đó gửi cho lãnh đạo của mình ở bên trên. Nhiều người có thể hỏi rằng tại sao không lấy máy ảnh ra chụp lại cho nhanh, nhớ làm gì cho vất vả, rồi chẳng may lại sai số liệu thì sao. Tất nhiên ai cũng muốn chụp cho nhanh và chính xác, thế nhưng khổ một cái là bẫy có thể răng ra với những người tình báo như ông ẩn ở bất cứ đâu. Miếng phò mai chỉ có trong cái bẫy chuột mà thôi. Tài liệu ngon mà nó đặt ở trong khu vực có máy theo dõi thì sao, giơ máy ảnh lên chụp để nó phát hiện ra thì chỉ có tàn đời, 1000 lần chót lọt. Thế nhưng chỉ cần một lần lộ thôi thì cũng là lộ. Nghề tình báo là một nghề không được phép lơ là dù chỉ một tích tắc. Tất nhiên nói thì dễ, thế nhưng làm được nó là điều cực kỳ khó. Đã có những lần ông ẩn chủ động lơ là, chủ động làm những việc mà ông hiểu nếu lộ ra thì hết phim luôn, thế nhưng ông vẫn làm. Đó là bởi ông rất trân trọng tình bạn. Và hai nữa, ông có một điểm yếu là không thể nào kìm nổi lòng mình khi mà thấy phụ nữ và trẻ em khóc. Ngày làm ở tờ báo Time, có một nhà báo trẻ tên là Bob Anson được cử sang Sài Gòn để làm phóng viên. Người này rất phản đối chiến tranh phi nghĩa mà người Mỹ đã dựng lên ở Việt Nam. Chính vì thế mà rất muốn tìm hiểu thông tin về văn hóa con người Việt Nam để viết bài. Tất nhiên những thứ đó chỉ có gặp ông ẩn, một người có thể kể cho Anson nghe những câu chuyện mà nhà báo này không thể nào tìm được trong bất cứ cuốn sách nào cả. Được đàm đạo cùng với ông ẩn về lịch sử Việt Nam, hàng ngàn năm giặc Tàu muốn chiếm mà không được, rồi đến Pháp, đến Nhật, toàn các đế quốc lớn sang đây cũng phải chịu thua hết. Bây giờ đến lượt Mỹ đổ vào đây hơn nửa triệu quân, bom đạn vũ khí sang xịn mịn nhất cũng đã từng đưa đến đây rồi, nhưng đã đánh nổi Việt Nam đâu. Chỉ có mấy người mà Tết Mậu Thân năm 68 có thể đánh vào tận tòa đại sứ Mỹ, suýt nữa thì bắt sống được cả đại sứ bằng cờ. Người Việt Nam thông minh lắm, nổi tiếng với việc lấy ít địch nhiều, thế nên rất có thể Mỹ càng đánh càng xa lầy, chứ chưa có cơ sở gì để thắng nổi Việt Nam. Được học lịch sử qua những minh chứng rất cụ thể của ông ẩn khiến cho tay nhà báo Mỹ càng ngày càng phản đối kịch liệt chiến tranh Việt Nam. Sếp của Anson tại Việt Nam nhận thấy biểu hiện của sự phản đối, chính vì thế mà muốn đưa Anson về nước, chứ càng để lại Việt Nam càng chả phục vụ gì được cho hệ thống tuyên truyền của nước Mỹ cả. Chính vì thế mà Anson buộc phải viết đơn xin thôi việc để về Mỹ. Viết xong, ông cầm lá đơn đó đến gặp người bạn thân của mình là ông ẩn để nói lời tạm biệt. Ông ẩn cầm lá đơn xin nghỉ việc lên, chậm rãi khuyên Anson không nên bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Ông ẩn muốn bạn của mình thấy rằng Anson đang nói lên tiếng nói của sự thật, có minh chứng rõ ràng chứ không hề bịa đặt, đặc biệt là còn đại diện cho chính nghĩa. Anson nghe xong cũng thấy hợp lý nên sẽ luôn tờ đơn xin nghỉ việc trước mặt của ông ẩn. Ép nghỉ không được, chính vì thế mà sếp của Anson đã chơi bài bắt ông đến những điểm nóng nhất của cánh nhà báo, đó là sang làm phóng viên tại Campuchia và Lào. Tháng 5 năm 1970, Anson bị bộ đội của mình bắt tại Campuchia và luôn ở trong tình thế có thể bị thủ tiêu bất cứ lúc nào do không có một tí giấy tờ nào để chứng minh về nghề nghiệp cũng như xuất thân của mình cả. Anson có khai rằng mình làm cho tờ báo Time, thế nhưng tất nhiên chả ai có thể tin nổi vào lời nói suông đó cả. Ông ẩn không hề biết bạn thân của mình bị bắt, mãi cho đến khi vợ của Anson dắt theo hai đứa nhỏ, một đứa 3 tuổi và một đứa 2 tuổi đến văn phòng báo Time để hỏi tin tức của chồng. Cô này đến cầu cạnh ông ẩn vì lâu lắm rồi không có thông tin gì về chồng cả, và cô này hiểu rằng ông ẩn là bạn thân của chồng mình, đồng thời là một người có quan hệ rất rộng. Chính vì thế mà chỉ có ông ẩn mới có thể giúp được cô mà thôi. Ông ẩn nhìn cảnh một người phụ nữ đến van xin mình cùng với hai đứa nhỏ không thể nào kìm lòng được. Hình ảnh đó cứ ám ảnh, cứ luẩn quẩn mãi trong đầu của ông. Ông nhờ cậy hết tất cả các mối quan hệ của mình thì ông hiểu rằng Anson đã bị bộ đội của Bắc Việt bắt. Tình thế bây giờ buộc ông ẩn phải đứng giữa hai lựa chọn, một là bỏ qua cái tình bạn thân thiết như hai anh em ruột kia đi, hai là viết thư gửi cho bộ đội Bắc Việt bảo bộ đội Bắc Việt thả bạn mình ra, nhưng viết kiểu đó nếu lộ thì thôi coi như xong. Vì quen cả bộ đội Bắc Việt, viết thư ra tác động được cho bộ đội Bắc Việt thì chỉ có là người Bắc Việt chứ làm sao có thể chối cãi được nữa. Chưa kể, nếu bây giờ cứu được bạn, bạn nó biết mình đã tác động để được thả ra thì nhục, lộ hết chân tướng. Thế nhưng điểm yếu của ông ẩn là trọng nghĩa khinh tài. Ông rất trân trọng những người bạn của ông, đặc biệt là không bao giờ có thể kìm lòng được khi thấy phụ nữ và trẻ em khóc. Chính vì điều đó mà ông vẫn quyết tâm viết thư tác động bộ đội của mình để giải cứu người bạn thân. Nếu có bị lộ thì đối với ông cũng chỉ là cái số. Sau vài tuần bị giam giữ, Anson bất ngờ được người thẩm vấn dựng dậy lúc nửa đêm và thông báo rằng lời khai của anh làm ở báo Time đã được kiểm chứng. Người thẩm vấn hỏi thêm Anson về việc tại sao anh lại không khai hết mọi thứ khi bị hỏi cung, đặc biệt là chuyện anh đã cứu sống rất nhiều người Việt ở Tà Kheo, một nơi cách Phnom Penh khoảng 50 km, nơi mà những người dân vô tội thường xuyên bị lính của Non Non truy sát.

khổ mỗi một cái, đó là theo dõi mãi mà không thấy điểm bất thường gì cả. Thế nhưng không hiểu tại sao tin mật như thế vẫn bị lọt ra ngoài. Tất nhiên điều này chả ai có thể lý giải được ngoài ông Ẩn. Tên bí thư của đại sứ Nò Thình lần đó được ông Ẩn cứu một mạng trông thấy, đơn giản bởi ông luôn tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc không bao giờ, không bao giờ khai ra việc ông đã lấy tin từ đâu. Ông Ẩn hiểu rằng ông cần phải cho những người xung quanh của ông biết ông là một người an toàn như thế nào. Có như thế thì mới có những câu nói buột miệng không suy nghĩ kiểu như này. Chứ bây giờ nếu ai gặp ông cũng đề phòng thì cả đời ông sẽ không bao giờ có được một tin tức nào hay ho cả. Chưa kể, ông Ẩn còn là một người cực kỳ trân trọng tình bạn. Chính vì thế mà có chết ông cũng chẳng bao giờ khai ra. Ông hiểu được khai như thế thì quá xấu tính, vì nhiều thông tin bạn bè chủ động cung cấp cho ông. Thế nhưng cũng có những thông tin thì họ vô tình cho ông biết kiểu như này. Về bản chất thì đó là chuyện trao đổi bình thường và vô tình họ cho ông biết mà thôi. Bây giờ mà khai ra thì tự nhiên có phải làm khổ họ hay không? Họ đâu có cố ý để lộ đâu, chẳng qua là bạn bè chơi thân với nhau quá nên họ mới nói những chuyện thẳng thắn như vậy. Chính vì thế mà ông Ẩn không bao giờ khai ra ai là người đã cung cấp thông tin cho ông viết báo. Sau lần đó, phía Mỹ còn áp lực luôn cả Reuters để buộc ông Ẩn phải chuyển đi Singapore cho đỡ rắc rối. Thế nhưng tất nhiên, Reuters không thể nào làm được điều đó vì họ chả có thể tìm ai thay thế được ông, một người có mối quan hệ rộng nhất ở đất Sài Gòn, từ người trong phủ tổng thống cho đến tòa đại sứ cho đến bộ tổng tham mưu, ai ai ông cũng quen. Đây là một trong những cái mà ông Ẩn cảm thấy cực kỳ khó chịu khi lấy bình phong là làm nhà báo, bởi cái nghề này địch lúc nào nó cũng nghi ngờ rồi cho người bám theo. Ông Ẩn luôn luôn phải che đậy bằng cách cho bọn nó thấy rằng ông bới móc thông tin như vậy là để phục vụ cho nghề làm báo của mình, chứ chả có dính dáng gì đến chính trị hay chế độ gì ở đây cả. Chỉ có thế thì ông mới có thể thoát được. Thế nhưng còn một cái nữa còn nguy hiểm hơn khi làm báo như ông, đó là phải đối mặt với những tin tức giả. Không có tin thì cũng dở, thế nhưng có nhiều tin quá thì lại còn dở gấp đôi, vì lúc đó lại phải phân biệt được đâu là tin thật, đâu là tin giả. Tung tin giả lên một lần thôi thì coi như xong, lộ hết chân tướng, chưa kể lại còn ảnh hưởng đến uy tín của tờ báo đó nữa. Vậy ông Ẩn đã làm thế nào để phân biệt được nó? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ chủ nhật ngày 3 tháng 10 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Byron Chase, một diễn giả nổi tiếng thế giới, đã từng nói rằng chất lượng suy nghĩ của bạn được quyết định bởi chất lượng thông tin mà bạn có về việc đó. Đây là một câu nói đúng tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh. Nhiều người đã phải mất cả năm chỉ để suy nghĩ, giải quyết chuyện tình cảm cá nhân. Thế nhưng càng nghĩ họ lại càng cảm thấy bế tắc, họ càng muốn dùng chất kích thích để quên đi. Đơn giản bởi họ không có đủ thông tin, không có đủ kiến thức nền để suy nghĩ giải quyết vấn đề đó. Với một cá nhân đã vất vả như vậy rồi thì chúng ta có thể hiểu được những nhà lãnh đạo quốc gia, họ cần thông tin thật để ra quyết định liên quan đến vận mệnh đất nước như thế nào. Chính vì thế mà những người buôn tin vĩ đại như ông Phạm Xuân Ẩn vẫn luôn được người ta nhắc đến với lòng cảm phục vô bờ bến. Đơn giản bởi những thông tin ông cung cấp quá chất lượng, nó giúp cho lãnh đạo của mình quyết định dễ dàng hơn rất nhiều. Đối với những người như ông Ẩn thì để lấy được tin đã khó rồi, thế nhưng phân biệt được đâu là tin thật, đâu là tin giả thì lại là bố của khó. Ít thông tin nó có cái khốn nạn của nó, mà nhiều thông tin nó cũng có cái khốn nạn riêng, vì địch hoàn toàn có thể tương kế tiểu kế. Chính vì điều đó mà ông Ẩn muốn có tin thật thì phải có tài liệu thật, rồi từ tài liệu đó lại phải được tham khảo với lịch sử của vấn đề, cộng với mối tương quan tác động qua lại của ta với đối phương. Đôi khi trong cả đống tài liệu lấy được, tất cả nó đều viết đúng, nhưng chỉ có duy nhất một trường có thông tin sai lệch mà thôi. Mà cái giống làm thông tin sai lệch, nó đâu có in sai lù lù ra để cho mình nhìn đâu. Nó sẽ tìm cách làm thay đổi một vài từ để sai lệch nội dung cả chương, đấy mới là cái khốn nạn. Ngày đó thì CIA rất hay có cái trò tung tin giả để chơi giới phóng viên, cùng với đó là dùng tin giả để dò xem có trường hợp nào dựa vào đó để đưa tin có lợi cho Việt Cộng hay không. Ông Ẩn từng kể trong cuốn Điệp viên Hoàn hảo rằng ông đã rất nhiều lần cứu tờ báo Time bởi những tin giả như này. Điển hình như câu chuyện bịa đặt về một nhóm phản bội gồm những thành viên Việt Cộng bất mãn lên kế hoạch lật đổ ban lãnh đạo mặt trận giải phóng dân tộc. Tin giả này đã khiến cho rất nhiều nhà báo dính bẫy, trong đó có Pomonti, một người bạn của ông. Pomonti đã đến vùng Long Khánh để gặp người đại diện của mặt trận được mua chuộc. Người này kể cho nghe về một âm mưu phản loạn tại tỉnh Sông Bé. Nghe xong, Pomonti không chần chừ gì cả, tăng thẳng luôn một bài báo dài với tiêu đề "Đảo chính trong rừng rậm" để đăng lên tờ Le Monde. Bài viết được rất nhiều các tờ báo khác lấy lại. Trưởng văn phòng của báo Time ngày đó sau khi thấy rất nhiều báo khác đăng tin với lượng quan tâm của độc giả cực kỳ lớn, lập tức đang gọi cho ông Ẩn lên văn phòng và hét lên rằng Tại sao chúng ta không đăng bài này? Tại sao cậu lại không đi đưa tin? Ông Ẩn lúc này chả biết phải giải thích như nào cả. Ông hiểu sếp của mình đang bị đám đông dẫn dắt và bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng áp lực nhóm. 4 thằng đi ăn mà 3 thằng đứng dậy đi vệ sinh thì buộc thằng còn lại không buồn cũng phải đứng dậy đi theo. Trong trường hợp này cũng vậy, các báo khác nó đăng nó viết bài hết rồi mà mình không viết thì tự nhiên cảm thấy không ổn. Thế nhưng quan trọng, đám đông thường đại diện cho cái sai. Bây giờ ông Ẩn có giải thích cũng khó. Ông là người của Bắc Việt cài vào đây, đảo chính của Bắc Việt, ông hỏi cái là ra ngay chứ có gì đâu. Thế nhưng bây giờ chả nhẽ lại nói toạc ra như thế thì không ổn. Gà lại cứ thích cãi nước sôi thế này thì quá hỏng. Ông Ẩn chỉ biết xoa dịu bằng câu nói không được thuyết phục cho lắm. Hãy tin tôi đi, các nguồn tin của tôi cho biết đây là tin giả, không hề có vụ đảo chính nào cả. Tin tôi đi, tôi đảm bảo nguồn tin của tôi đúng. Và cuối cùng thì ông Ẩn đúng thật, các tờ báo đăng nội dung đó đều giảm sút uy tín nghiêm trọng. Chỉ có tờ báo của ông Ẩn là vẫn ngon lành cành đào. Bạn của ông Ẩn là Pomonti ngày đó bị CIA chơi cho không còn mảnh giáp nào vì tội đưa tin ẩu. Ông Ẩn chỉ tiếc một cái là lần đó không thể nào giúp gì được cho bạn của mình. Bởi ông hiểu rằng nếu ông nói cho Pomonti biết thì sẽ không còn ai đến nghe câu chuyện ngụy tạo này nữa. Như vậy thì CIA sẽ nghi ngờ. Nếu CIA biết ông Ẩn là người đã gàn thì coi như xong, vỏ bọc của ông chắc chắn đã bị lộ. Chính vì thế mà lần này thì ông chỉ có thể cứu được một bên, đó chính là tờ báo Time nơi ông đang làm việc. Đây có lẽ là minh chứng rõ nét nhất để phác họa công việc của ông Ẩn. Một người làm hai nghề cùng một lúc, vừa làm tình báo vừa làm nhà báo. Ông Ẩn cũng đã từng chia sẻ lại trong cuốn sách Phạm Xuân Ẩn Tên Người Như Cuộc Đời của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hải rằng cuộc sống của người ta chỉ có một nghề, mình đến tận hai nghề. Một nghề theo cách mạng, một nghề bám ở đây để tự túc lâu dài. Nghề báo không bao giờ rảnh. Hai nghề này rất mâu thuẫn nhau nhưng lại rất giống nhau. Một đằng lấy được tin tức gì thì phải giấu như mèo giấu cứt, đó là nghề tình báo. Còn một nghề lấy được tin gì thì đăng toạc móng heo lên báo, phát thanh lên đài, đó chính là nghề báo chí. Chỉ cần nghe tên những nghề mà ông Ẩn làm thôi thì chúng ta có thể hiểu được sức làm việc của ông khủng khiếp đến cỡ nào. Nghề báo như ông làm là một nghề không bao giờ rảnh, bởi việc đi lấy tin, thu thập thông tin để viết bài sao cho chuẩn nhất, nhanh nhất đã hết ngày rồi. Thế nhưng đây ông vẫn còn thời gian để nghiên cứu, phân tích thông tin để viết báo cáo gửi cho lãnh đạo ở trong rừng. Người ta cảm giác ông Ẩn có 25 tiếng một ngày chứ không phải 24 tiếng như người thường. Đến đây nhiều người có thể thắc mắc rằng không biết ông Ẩn cẩn thận trong viết báo như vậy, thế nhưng đã có phát nào bị dính bẫy hay chưa? Câu trả lời là có, những sai lầm khi làm tình báo cũng nhiều mà viết báo của ông thì cũng có. Những sai lầm về tình báo thì có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở số sau. Thế nhưng nếu như nghe xong câu chuyện về ông Ẩn bị bẫy khi viết báo thì có lẽ chúng ta mới hiểu được trò chơi chính trị nó căng thẳng như thế nào. Đó là hồi những năm đầu của thập kỷ 60 khi mà ông Ẩn đang làm cho báo Reuters. Ngày đó thì báo chí cạnh tranh nhau cực gắt, từ AP, UPI, AFP rồi cho đến các báo của Đài Loan, Triều Tiên, ti tỉ các thể loại. Một lần ông Ẩn phải đưa tin về việc đại sứ Mỹ là Nothing, người chúng ta đã nhắc đến ở trong số trước, đến khánh thành đường băng sân bay Tân Sơn Nhất. Nothing đến đọc diễn văn ngay tại sân bay. Với tầm quan hệ như ông Ẩn thì Nothing chưa đọc, ông đã có sẵn trong tay bản photo bài diễn văn của bố đại sứ này rồi. Ông Ẩn không cần nghe cũng biết nội dung buổi hôm đó như thế nào, thế nhưng ngồi viết ra luôn xong đăng lên trước thì không được. Trong nghề báo của ông có rất nhiều cái oái âm, thế nên phải đưa rủi ro xuống mức thấp nhất có thể. Đằng trước, thế xong chẳng may đại sứ trên đường đến sân bay lại gặp tai nạn, không hề phát biểu câu nào, thế nhưng mình vẫn đăng bài phát biểu của ông ấy thì đúng là chết nhục. Mọi tình huống đều phải được tính toán rất kỹ. Điển hình như vụ Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc là ông Hammarskjöld người Thụy Điển bị rơi máy bay chết ở châu Âu chẳng hạn. Mấy ông ký giả ở nhà chỉ đọc lịch trình của Tổng Thư ký, thế xong viết bài sẵn rồi đăng lên luôn. Nội dung là ngày này, giờ này, Tổng Thư ký đến chỗ này, được đón tiếp rất lình đình. Đấy, thế nhưng có đúng đâu, toàn là nói phét hết. Vì Tổng Thư ký bị rơi máy bay ở châu Âu rồi, thế mà bây giờ lại bảo là được đón tiếp lình đình thì ai có thể ngửi được. Biết trước thông tin là cái lợi, thế nhưng luôn phải đề phòng thông tin có sự thay đổi. Chính vì điều này mà ông Ẩn rất cẩn thận khi lên bài về việc phát biểu của đại sứ Mỹ về việc khánh thành đường băng. Ông cho con nhang đệ tử đến túc trực tại sân bay để đợi xem khi nào Nothing đọc xong bài diễn văn thì alo về một phát, ông Ẩn sẽ gửi bài sang Singapore, rồi từ Singapore sẽ chuyển đi khắp thế giới. Ông Ẩn rất cẩn thận đề phòng, chẳng may bố đại sứ kia bố ấy bị té xe thì sao, chẳng may ô tô thùng lốp trên đường ra sân bay thì sao, tất cả đều phải đề phòng, không gì là không thể. Cẩn thận đến như vậy rồi, thế nhưng ông Ẩn vẫn dính đạn. Đài VOA là đài của Mỹ, nó muốn tỏ ra khách quan, thế nên không bao giờ đưa tin báo Mỹ viết, mà nó thường đưa tin của báo Anh viết cho trùng lập. Nó lấy luôn bài viết của ông Ẩn trên báo Reuters để làm tin. Đúng hôm đấy không hiểu tại sao bố đại sứ lại vừa tắm vừa bật đài VOA lên nghe. Sau khi nghe xong, đại sứ Nothing đã phải giận dữ ném cái dao cạo râu vỗ toang gương trong nhà tắm, bởi ông cho rằng đã có thằng nào đó làm nội gián trong tòa đại sứ quán Mỹ. Sở dĩ có điều này đó là bởi khi lên đọc diễn văn thì Nothing đã không đọc y hệt như tờ A4 viết ra, mà bố này đã thử kiểm tra nội gián bằng cách lược bỏ, thay đổi một vài từ. Thế nhưng không hiểu sao khi về nhà nghe VOA nói lại thì nó lại nói y xì như trong tờ A4. Rõ ràng là tờ A4 đó đã bị lọt ra ngoài. Tại sao những gì đài VOA nói lại giống như tờ A4 chứ không giống như những gì ông phát biểu? chắc chắn đã có người tuồn tờ A4 đó ra trước khi ông đến sân bay. Đây là một thứ cấm kỵ trong tòa đại sứ, bởi thông tin chính thống thì phải được bảo mật, chỉ khi nào đại sứ phát biểu thì người ngoài mới có thể được biết. Ông ẩn lần đấy suýt nữa phải đóng bỉm vì bị cho rằng đã ăn cắp tài liệu của tòa đại sứ Mỹ. Rất may lần đó đại sứ của Mỹ tại Việt Nam là Nothing không muốn làm rầm rộ lên, mà chỉ muốn điều tra xem thằng nào trong cơ quan của mình đã để lộ thông tin ra ngoài. Nothing đã cử một người trong cơ quan chơi rất thân với ông ẩn để hỏi ông ẩn xem ai đã cung cấp thông tin này cho ông. Mặc dù là chơi rất thân, thế nhưng khi người bạn kia hỏi thì ông ẩn vẫn trả lời một cách rất nguyên tắc rằng: mày biết là người Mỹ đã dạy tao làm báo rất kỹ, thà mất việc chứ không nói ra nguồn tin. Thằng bạn kia vẫn rất nhẹ nhàng muốn ông ẩn khai ra và cam kết với ông rằng ông sẽ không bị trả thù. Thế nhưng tất nhiên ông ẩn vẫn không nói. Trong tòa đại sứ Mỹ ngày đó có 5 nhóm người: 1 là Mỹ trắng, 2 là Mỹ da màu, 3 là Mỹ da vàng, 4 là người Việt, 5 là người Hoa. Bây giờ thôi thì xuống nước như vậy cho ông ẩn dễ khai, không cần khai cụ thể, chỉ cần khai chung chung như vậy thôi. Thằng cung cấp thông tin cho ông nó thuộc nhóm người nào? Nhóm người bị ông ẩn khai ra cũng sẽ không bị kỷ luật hay khiển trách gì cả, mà chỉ bị nhắc nhở rất nhẹ nhàng mà thôi. Mặc dù xuống nước như thế, thế nhưng người bạn kia vẫn không thể nào cậy được mồm ông ẩn. Đơn giản đó là bởi nguyên tắc làm báo của ông, và đã là nguyên tắc thì không có trường hợp ngoại lệ. Chính việc kiên quyết bảo vệ nguồn tin bằng cả tính mạng của mình như thế, thế nên ông ẩn luôn có những tin mà chả ai có do bạn bè cung cấp. Và quan trọng nhất, tất cả những thông tin đó đều là tin thật, nguyên chất 100%, chứ không phải là những tin giả. Tin thật trong thời bình đã quan trọng rồi, thế nhưng tin thật trong chiến tranh nó phải gọi là ông nội của quan trọng. Một thông tin tình báo chuẩn có thể thay đổi luôn cục diện của cả một trận chiến. Điển hình như trong chiến tranh thế giới thứ hai, một tin tình báo được báo về rằng Nhật sẽ không mở mặt trận ở phía đông do nhà tình báo vĩ đại Richard Shaw báo về, khiến cho Liên Xô bật kèo hoàn toàn ở phút 90+3. Vì lúc đó, Hồng quân Liên Xô không cần phải để lại quân để đối phó với Nhật, cả chục sư đoàn phía đông được điều động về mặt trận chống Đức. Đó cũng chính là lý do mà tại sao Stalin đã từng nói rằng một người tình báo giỏi có tác dụng hơn cả một binh đoàn. Nhà tình báo vĩ đại Richard Shaw ngày ấy lấy được thông tin để lật ngược tình thế là bởi chơi quá thân với thư ký của Thủ tướng Nhật. Và ông ẩn cũng vậy, ông ẩn chưa bao giờ phải ăn cắp tài liệu mà các tướng của địch đều phải đưa tận tay cho ông để cầu xin ông đưa ra những đánh giá nhận xét rất sắc của mình. Chính vì thế mà tài liệu của ông cầm trong tay không thể nào nguyên chất hơn được. Minh chứng cho điều này đó là tài liệu về kỹ thuật và chiến thuật chống nổi dậy do tướng Mark Gà, chỉ huy trưởng của MAAG soạn ra. Đây là tài liệu triển khai kế hoạch chống nổi dậy do Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ phê duyệt vào ngày 29 tháng 4 năm 1961. Mục đích là để tăng số lượng cố vấn và các đơn vị đặc biệt của Mỹ dành cho chính quyền Sài Gòn để đẩy mạnh việc xây dựng quân đội, tăng cường phong tỏa miền Nam Việt Nam, kể cả biên giới và vùng biển, đồng thời xúc tiến các hoạt động đánh phá bí mật ở miền Bắc. Đây là một kế hoạch được cho là khúc dạo đầu cho chiến lược chiến tranh đặc biệt. Ông ẩn ngày đó có thèm khát gì mấy cái tài liệu này đâu, vì là Mark Gà là một tướng khét tiếng của Mỹ, vừa mới được đưa sang để thay thế những người không làm được việc trước đó, và cái trình độ của ông ẩn thì lại chưa thể tiếp cận nổi. Mặc dù đã cố lé để không đọc cái tài liệu này rồi, thế nhưng mà vẫn không được. Bác sĩ Tuyến ngày đó đã cầm tài liệu dí tắt vào tay của ông, bắt ông đọc, bắt ông nghiên cứu, xong rồi tóm tắt và đề xuất ý kiến của mình về tài liệu đó, làm sao để ông Tuyến có thể hiểu được chiến lược quân sự mới của Mỹ, vì ông Tuyến không biết gì về mấy vấn đề này. Trong khi đó thì ông ẩn là một người có trình độ phân tích chính trị và quân sự ở mức thượng thừa. Đã cố không muốn lấy rồi, thế nhưng mà bác sĩ Tuyến có lòng thì thôi, ông ẩn đành phải có nước chấm chứ không biết phải làm sao cả. Việc đầu tiên ông ẩn làm sau khi cầm tập tài liệu đó là mang về nhà và chụp tất cả thành 24 cuốn phim để gửi cho lãnh đạo ở bên trên, không có order gì cả. Dịch dạc nghiên cứu các thứ là để sau. Chỉ đen một cái là lần đó toàn bộ 24 cuộn phim ông ẩn gửi về đều không thể đọc được. Chính vì thế mà ông lại phải mất công tự ngồi đánh máy nguyên lại tập tài liệu đó ra và đích thân mang về căn cứ. Sở dĩ ông phải đích thân mang đi như vậy đó là bởi giao liên của ông không thể nào xách cả một đống tài liệu quá nhiều thông tin như thế đi lông nhông xuống tận Củ Chi. Làm như vậy thì rất dễ bị lộ. Để đàng hoàng xách được một đống tài liệu đó đi khắp Sài Gòn thì chỉ có ông ẩn mới có thể đủ trình làm được, vì ông đã có lệnh bài miễn tử của bác sĩ Tuyến cấp cho, thế nên không bao giờ sợ địch kiểm soát. Tất nhiên hy hữu lắm thì ông mới làm như thế, chứ ông cũng không bao giờ dám lạm dụng. Một bản tài liệu thì ông gửi đi, còn một bản tài liệu thì ông cất ở nhà để có gì còn nghiên cứu và viết báo cáo gửi cho bác sĩ Tuyến. Đọc xong tài liệu của Mark Gà thì ông ẩn hiểu rằng có cho kẹo anh em nhà Ngô Đình Diệm đọc xong cái đống này cũng không dám phản đối. Chính vì thế mà ông chỉ dịch xong tóm tắt những nội dung quan trọng rồi gửi cho bác sĩ Tuyến mà chẳng cần phải đưa ý kiến riêng của mình vào đó.